Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 320. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ năm người Lý Trần Duyên tập tức cầm nín. Người không thèm lịch sự luôn hả? Xúc phạm quá vậy. Nếu là ở bên ngoài kia, trong ngoài đế tinh, bọn hắn cũng đều được xem là thiên tài đỉnh cấp, được xưng tụng là cường giả siêu cấp trong đại tân sinh dân tộc, tiềm lực tương lai vô hạn. Vô số người vây quanh tán dương và nịnh nọt. Kết quả là bị tên thổ dân này xem thường. Nhưng vừa nghĩ lại, hình ảnh Ngô Thượng Long một tay lôi rồng, đám người cũng đều phải chịu phục. Người ta đúng thật là có vốn liếng để như thế. Trong nháy mắt trực tiếp bóp gỗ cự long cấp bậc thân tổ, ai có thể làm được? Bên dưới chính là Vạn Long Uyên. Ngô Thượng Long chỉ về phía rừng rậm huyên thủy ở bên dưới, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bồn địa xanh ngắt rộng lớn xuất hiện ở phía dưới mặt đất. Màu xanh lá cây đậm dần về sâu phía bên trong trung tâm. Đến giữa dường như đã hóa thành màu sắc tràn đầy hắc ám, tựa như là mắt của ma quỷ vậy. Một loại khí tức bạo ngược tà ác đáng sợ tỏa ra khắp nơi từ bên trong đó. Cả hai bên mặt của Vạn Long Uyên đều có một chóp núi hình người, giống như là tu luyện giả đang quanh chân tịnh tọa, cao lớn vạn mét, tỏa hình kỳ lạ, lặng lặng sừng sững ở nơi đó. Bọn họ chính là phụ mẫu của ta. Ngô Thượng Long lại nói, trấn áp quần long ngồi bất động ở nơi đó một vạn năm liền biến thành như thế. Vì vậy ta rút ra được một kết luận. Kết luận gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ngô Thượng Long nói, sự sống tùy thuộc vào vận động. Vị thổ nhân ngục vạn tông này có tư duy rất siêu thoát đấy. Lâm Bắc Thần thật sự không hiểu. Mấy vạn năm từ khi được sinh ra đến nay, hắn chưa từng được đi ra bên ngoài. Rốt cuộc làm sao hắn lại hiểu rõ thế giới bên ngoài? Vào những lúc thấy nhàm chán, ta đến chỗ Vạn Long Uyên tìm mấy con tiểu long chơi, bảo bọn hắn kể chuyện cho ta nghe. Ngô Tử Long còn nói, có khi thì ta cũng theo bám phụ mẫu bảo họ kể chuyện cho ta nghe. Ta hiểu rõ về thế giới bên ngoài đều nhờ từ đó mà ra. Vì thế các người có thể đưa theo ta ra ngoài không? Nói đến đây, hắn tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự, chỉ về phía Lý Trần Duyên nói, ngươi hỏi hắn đi, hắn mới là đoàn trưởng của bọn ta. Hả? Ngô Thượng Long kinh ngạc nói, tu vi của hắn chênh lệch với người nhiều như thế mà lại là đoàn trưởng à? Cả Lâm Bắc Thần và Lý Trần Duyên đều đứng hình. Ngô Thượng Long hình như cũng cảm thấy bản thân nói chuyện không được ổn, vội vàng giải thích với Lý Trần Duyên nói, xin lỗi, ý ta không phải nói người chênh lệch mà là người yếu hơn hắn. Người, con mẹ nó mau ngậm miệng lại đi. Nhiều người như thế ta không cần mặt mũi chắc. Dựa trên quân quy của cấm quân, người không thể nào ra ngoài được, nhất định phải trấn thủ trên trận địa của mình. Lý Trần Duyên cân nhắc cách dùng từ. Ngô Thượng Long lại nói, nhưng ta đâu phải cấm quân, phụ mẫu của ta mới là cấm quân mà. Lý Trần Duyên lại nói, chuyện này cần phải hỏi ý lệnh tôn lệnh đường. Hay già, bọn hắn chắc chắn không tình nguyện để ta ra ngoài đâu. Ngô Thượng Long ủ rũ cúi đầu nói, ta cầu xin rất nhiều lần, nếu không nói là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm thì lại nói là quân lệnh khó vi phạm, rồi lại nói là thực lực của ta chưa đủ không dùng được. Lâm Bắc Thần an ủi nói, yên tâm, rồi sẽ có một ngày người có thể ra ngoài thôi. Nghe lời này của người nghe như không nghe. Ngô Thượng Long liếc mắt. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, đồ chó không biết nói chuyện như thế vẫn nên yên ổn ở lại trong ngục vạn tộc đi. Nếu không thì ra bên ngoài rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bắn chết. Cuối cùng Lục Long bay vọt đến Vạn Long Uyên. Phụ mẫu Ngô Thượng Long tự như hai dãy núi trấn ở hai phía đông tây, bất động như núi, không hề xảy ra việc gặp gỡ với đám người tín đồ cuồng tín. Nửa canh giờ sau, đến rồi. Lục Cự Long chở đoàn người tiến vào tận tới phía trong cùng của thế giới rừng rậm nguyên sinh. Ngô Thượng Long nắm lấy cổ của Lục Cự Long, dùng hết sức lắc lắc. trông nọ quẹ ra một con dao găm ngân sắc lấp lánh ánh vàng. Hắn dùng con dao găm ngân sắc đó phá toái hư không, mở ra đại môn dũng đạo dẫn đến tầng trên. Chỉ có thể đưa chân các người đến đây thôi. Ngô Thượng Long tiếc nuối vô hạn nói, các vị ca ca tỷ tỷ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có tránh nhất định phải đi chơi với ta đấy. Một mình ta ở đây thật sự rất buồn. Lần sau nhất định sẽ thế, Lâm Bắc Thần nói. Thế rồi đoàn người tiến vào dũng đạo phía sau cánh cửa. Cửa lớn chậm chậm đóng lại rồi biến mất. Đám người tín đồ cuồng tín như trút được gánh nặng. Nói thật, tầng này quá thuận lợi. Có thể nói là từ khi tiến vào ngục vạn tộc đến giờ, đây là tầng ngục thoải mái nhất. Bọn họ chẳng những thoải mái không gặp kẻ địch, mà còn được sử dụng chuyên cơ cả quãng đường. Thuận lợi cứ như đi du lịch vậy. Cứ ngắm nhìn cảnh đẹp ở bên dưới là đã qua cửa rồi. Nếu như mỗi một tầng đều như thế này thì tốt rồi. Nhưng nguyện vọng đẹp đẽ này rất nhanh đã bị phá vỡ. Tầng tiếp theo là một thế giới nước với đại dương mênh mông bao la. Cự thú đáng sợ khủng khiếp ẩn giấu bên dưới đáy biển. Còn may là có cấm quân bảo hộ đóng giữ. Sau khi tổn thất mất 6 tín đồ cuồng tín mới may mắn được thông qua. Lâm Bắc Thần phát hiện ra một vấn đề. Mỗi tầng trong ngục vạn tộc đều trấn áp một dị tộc. Mà ngục vạn tộc đã có thể trấn áp được bọn hắn, vậy nghĩa là giữa mỗi tầng chắc hẳn không thể nào lưu thông tin tức qua lại được. Bởi vì đến cả cấm quân đóng quân ở mỗi tầng còn không thể chi viện hỗ trợ lẫn nhau được. Nhưng tại sao bọn hắn đều biết được chuyện cống phẩm, hơn nữa còn tính toán tập kích, vô cùng cuồng bạo. Sáng vẻ dù phải bỏ ra bất cứ cái giá nào cũng phải chặn đường cống phẩm. Triệu Thiên Vương năm xưa, trí thủ Sinh Thịnh Cương cũng chưa có điên cuồng đến như thế. Vậy giữa các dị tộc rốt cuộc đã làm thế nào để trao đổi tin tức với nhau? Trừ phi có liên quan đến kẻ nọ mà Thủy Tổ Sa Nhân nhắc tới. Trong lòng của Lâm Bắc Thần vô cùng hiếu kỳ. Trong vòng một ngày tiếp theo đó, nhóm người tín đồ cuồng tín lại hữu kinh vô hiểm. Trong vòng một ngày tiếp theo đó, nhóm người tín đồ cuồng tín lại hữu kinh vô hiểm thông qua nhà giam trong phạm vi 8.000, cuối cùng tiến vào phạm vi 9.000. Con đường cũng là một đường đi tới. Kể từ tầng thứ 9.000 trở lên, bên trong cục vạn tộc, những kẻ bị cầm tù đều là một nhóm chủng tộc mạnh nhất vạn tộc trong vũ trụ Hồng Hoang ở thời đại hắc ám khi xưa, cũng từng là vương tộc chúa tể thống trị mảnh tinh hà vũ trụ này. Tại tầng thứ 9.000, mọi người đi đến một vùng tiểu thế giới trong vũ trụ. Phóng mắt nhìn khắp nơi, các ngôi sao này hợp thành một tinh hệ kỳ dị. Bang bang bang, âm thanh quái dị chuyển đến từ sâu trong tinh không, giống như âm thanh bình khí ma sát, lại giống như tiếng áo giáp va chạm. Đó là cái gì vậy? Có người chỉ về phía tinh không xa xa. Lâm Bắc Thần dõi mắt nhìn theo, lập tức hai mắt chấn động điên cuồng. Cũng không biết bên trong tinh không xa xa kia, một thân ảnh to lớn không khác gì thiên thần chậm rãi tiến đến gần. Một bước chân của thân ảnh nọ vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm, dường như đang tạo bước đi trong tinh hà. Trong tay phải của hắn kéo theo một thanh trường đao đầy vết rỉ loang lổ. Trong tay trái của hắn nắm lấy về tròn chính là một ngôi sao. Bang! Đó là tiếng hắn dùng ngôi sao kia mài đao. Trường đao ma sát lên ngôi sao nọ, tóe lên nhiều tia lửa, khiến cho toàn bộ tinh không đều chập chờn sáng tối. Ít hầu của Lâm Bắc Thần chợt khổ rát. Đây là thủy tổ, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thủy tổ. Tốc độ các người đến được đây nhanh hơn một chút so với những gì ta tưởng tượng. Thiên thần vĩnh hạn kia chậm rãi mở miệng nói, đi theo ta. Hắn vươn trường đao lên, thân đao rộng lớn không biết dài đến bao nhiêu, mới nhìn không thấy điểm cuối, tự như bình nguyên kim loại mình mông vô bờ xuất hiện dưới chân đám người Lâm Bắc Thần. Đi Trần Duyên dẫn theo đoàn người đạp lên thân đao. Bọn họ giống như từng hạt bụi nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy được đang bám lên thân đao. Thiên thần vĩ ngạn kia nâng đao lên hành tẩu trong tinh hà. Thân đao thay đổi phương hướng, đó là khoảng cách mấy chục triệu dặm. Lâm Bắc Thần tê dại cả da đầu. Tồn tại ở loại cảnh giới này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Cấp bậc thủy tổ, đây chính là tồn tại cấp bậc thủy tổ sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn là thần tướng trong cấm quân. Chỉ là không biết trong 24 thủy tổ nhân tộc, hắn có nằm trong số đó hay không. Tiền bối, có thể cho chúng ta biết tục danh của ngài hay không? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Lý Trần Duyên ở bên cạnh không khỏi lau mồ hôi lạnh thay cho hắn. Ở trước mặt thủy tổ vậy mà cũng dám mở miệng chất vấn sao? Vô danh. Thiên thần Vĩnh Ngạn nọ thản nhiên trả lời. Tiền bối là vị nào trong 24 vị thủy tổ nhân tộc vậy? Lâm Bắc Thần tiếp tục đặt câu hỏi. Không nằm trong 24 thủy tổ. Thiên thần Vĩnh Ngạn nọ lại đáp. Cái gì? Trong lòng của Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Mặc dù đã sớm nghe nói những người thuộc cấm quân của đế hoàng có tồn tại mà thủy tổ con chẳng địch nổi, nhưng lúc này đây hắn vẫn cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ ngoài 24 vị thủy tổ nhân tộc mà cả thế gian đều biết tới, còn có tồn tại các bậc thủy tổ khác sao? Thiên thần Vĩnh Hạn trấn áp tầng 9.000 ngục vạn tộc cũng đã là cấp bậc thủy tổ. Đây chẳng phải có nghĩa là cấm quân trấn thủ từ tầng 999 đều có tồn tại cấp bậc thủy tổ sao? Chỉ ít là 999 vị thủy tổ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dựa vào những gì Phương Trung và Châu Thiên Vận nói, ban đầu là thánh giả phản bội, dẫn đến việc đế hoàng bị thương khi vận nhân tộc mới bắt đầu suy sút. Hoàng cổ tộc làm tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như dưới trướng đế hoàng có nhiều tồn tại cấp bậc thủy tổ như vậy, vậy thì một tên thánh giả thủy tổ sao có thể làm đế hoàng trọng thương được? Lâm Bắc Thần không muốn tin vào đó. Thế gian nhiều thủy tổ như thế còn không thể hoàn toàn trấn áp được vạn tộc. Bây giờ nhân tộc lụi tàn, nếu như vạn tộc tái nhập, chẳng phải là trận thế ập đến hay sao? Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ lung tung rối loạn, thiên thần Vĩnh Hạn kia lại mở miệng nói chuyện. Người không nên đến nơi đây. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu suýt chút nữa thì hồi thành tại chỗ. Chẳng lẽ hắn lại bị tồn tại cấp bậc thủy tổ vô danh này nhìn ra một số bí mật trên người rồi hay sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân ở trước mặt thủy tổ giống như một người trong suốt không mặc quần vậy. Chỉ liếc mắt một cái đã bị nhìn thấy hết. Hắn ta đang muốn trả lời. Suýt. Một giọng nói khác truyền đến. Đại thúc vô danh, đừng nói cho phụ mẫu ta biết. Giọng nói rất quen thuộc, nhưng cũng rất kinh hoàng. Lâm Bắc Thần và Lý Trần Duyên liếc nhìn nhau. Trong nháy mắt giống như bị người ta thiên liên sát vậy. Suýt chút nữa bị dọa cho hồn bay lên trời. Tổn thọ mất thôi. Không phải đâu ha. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là thiếu niên Lục Long, Ngô Thượng Long. Không biết sau đó làm sao mà hắn lại đi theo sau đoàn người này. Con hàng này đi theo kiểu gì vậy? Hai người Lâm Bắc Thần và Lý Trần Duyên đều ngây người. Chuyện xảy ra từ khi nào vậy? Trước đó vốn dĩ không để ý được hắn trà trộn vào kiểu gì nữa. Lúc đó, khi cửa lớn Dũng Đạo kia đóng lại, rõ ràng là hắn còn ở bên kia cánh cửa, liên tục vẫy tay từ biệt cơ mà. Người nên trở về đi. Thủy tổ vô danh nói. Thiếu niên Lục Long Ngô Thượng Long nai nhị. Đại thúc à, ta không phải cấm quân, ta ở trong này bước bối thời gian dài như thế, cũng nên ra ngoài chứng kiến chút chuyện đời rồi. Thủy tổ vô danh không nói câu nào nữa. Lâm Bắc Thần tóm lấy hắn nói. Người, các người quen biết nhau à? Thiếu niên Ngô Thượng Long nói. Quen chứ. Khi ta còn bé, đại thúc vô danh còn từng bế ta đấy. Lúc đó ta còn tiểu vào mặt của hắn. Thanh đao dị đồng khổng lồ đó liền hơi rung lên. Đối với đám người Lâm Bắc Thần mà nói thì giống như động đất vậy. Lâm Bắc Thần vội che miệng Ngô Thượng Long lại. Nên bây giờ hắn lại có được thêm một thông tin mới nữa. Giữa các cấm quân có thể trao đổi với nhau. Hoặc nói chính xác hơn là chí ít giữa một vài cấm quân nào đó, bọn họ có thể trao đổi tin tức với nhau. Thủy tổ vô danh không tiếp tục nói chuyện nữa. Hắn đưa đoàn người Lâm Bắc Thần đến điểm cuối cùng của mảnh hư không vũ trụ này, mở ra cánh cửa thông lên tầng trên, sau đó đưa bọn hắn tiến vào Dũng Đạo. Dũng Đạo lại bị đóng lại. Quên hỏi mất rồi. Ở tầng ngục này trấn áp dị tộc gì nhỉ? Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Là một con tinh thú nguyên thủy tên là Tuyệt. Cơ thể đã bị chém nát, vỡ thành vô số mảnh, hóa thành tinh trần chư thiên. Đại thục vô danh dùng hồn đao để trấn giữ, biến cơ thể của nó thành sao trời mà mài đao. Loại thần tính khiến cho nó không thể khôi phục được. Ngô Thượng Long lại đáp. Sự hiểu biết của hắn đối với ngục vạn tộc rõ ràng không tầm thường. Cái gì? Những ngôi sao kia chính là thi thể tinh thú biến thành. Đây là tinh thú cấp bậc thủy tổ à? Không thể tưởng tượng nổi. Đám tín đồ cuồng tín đều bị làm cho kinh hoàng. Trước đó bọn hắn nhìn thấy thủy tổ vô danh dùng tinh trần để mài đao đã đủ kinh hãi rồi. Nhưng không thể ngờ là những tinh trần đó chính là mảnh thi thể tinh thú biến thành. Đúng là như nghe chuyện thần thoại vậy. Con đường chúng ta đi không thể quay lại được. Lý Trần Duyên nói, tiền bối, chuyến đi lần này cũng không biết có thể gặp được bệ hạ hay không. Còn về việc thoát ra được ngục vạn tộc lại càng là hy vọng xa vời. Người đi theo chúng ta cũng khó có thể đi ra thế giới bên ngoài được. Không sao cả. Ngô Thượng Long cười hì hì đáp, ta bực bội đầu quá rồi. Ta chỉ là muốn tìm vài người để nghe ta tâm sự. Đợi đi khi các người chết cả rồi thì ta lại trở về tìm phụ mẫu ta. Cả Lý Trần Duyên và Lâm Bắc Thần đứng hình mất mấy giây. Không phải bởi vì hắn không đánh lại tên gia hỏa này, thì hắn thật sự muốn đánh chết hắn ta ngay. Có điều, con Ngô Thượng Long ở trong đoàn, năm người cũng dự đoán được trước những gì phải trải qua từ sau tầng 9000 trở đi. Như thế tốc độ tiến về phía trước sẽ tăng lên, tỷ lệ thương vong rất rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày 3 đêm trôi qua. Năm người đánh quái cả quãng đường, bỏ ra thương vong không nhỏ. Có 21 tín đồ cuồng tín vĩnh viễn ở lại một vài không gian bên trong ngục vạn tộc. Cuối cùng cũng đến được tầng 9900. Có cảm nhận được không? Ngô Thượng Long đột nhiên hỏi. Cảm nhận được cái gì cơ? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Trần Duyên nói. Qua tầng 9900, dị tộc bị trấn áp bên trong ngục sẽ càng ngày càng mạnh hơn nữa. Cùng với đó khoảng cách đến đỉnh ngục vạn tộc sẽ ngày càng gần hơn. Khí tức của đế hoàng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Người không cảm nhận được sao? Uy áp đế hoàng ở nơi này đang dần dần đồng đậm hơn. Lâm Bắc Thần cau mày. Nói thật thì hắn thật sự chưa cảm nhận được gì. Nhưng hắn không hề nói ra. Hắn âm thầm quan sát những người khác một cách cẩn thận. Biểu cảm trên mặt của đám người tín đồ cuồng tín đã thoải mái hơn rất nhiều. Khí thế cũng được tăng cường hơn rất nhiều. Thương thế trên người lại hồi phục với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy chục lần, giống như được dùng linh đan diệu dược gì đó vậy. Là do khí tức của đế hoàng. Càng đến gần ngục vạn tộc, cũng chính là đỉnh thần điện đế hoàng. Khí tức và uy áp đế hoàng sẽ càng nồng đậm hơn. Đối với dị tộc, và loại khí tức này chính là độc dược, là căn nguyên khiến cho bọn chúng suy yếu và đau đớn. Nhưng đối với nhân tộc, thì loại khí tức này giống như cam ngọt, như mật suối, là căn nguyên của sự cường đại và chữa lành. Mà vấn đề duy nhất chính là chính hắn lại không thể nào cảm nhận được loại chữa trị này. Tin tức tốt lại là không bị dị tộc cảm nhận được sự suy yếu và áp chế. Thật giống như khí tức đế hoàng không hề tồn tại đối với hắn. Con đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngô Thượng Long nói, có đế hoàng bệ hạ gia trì, cộng quân trú đóng ở chỗ này tuyệt đối vẫn duy trì được năng lượng cường đại như ngày xưa, duy trì áp chế tuyệt đối với dị tộc. Con đường phải đi qua sẽ không còn nguy hiểm quá nữa. Thật chứ? Lý Trần Duyên vui mừng. Năm người tín đồ cuồng tín càng hớn hở ra mặt. Cứ thế, nhiệm vụ của bọn hắn chẳng phải sẽ có thể hoàn thành một cách thuận lợi sao? Nếu như ta đoán không sai, tiếp theo các ngươi sẽ nhanh chóng có thể gặp được bệ hạ thôi. Ngô Thượng Long nói một cách chắc nịch. Trong đoàn người lập tức vang lên tiếng reo hò. Trong lòng của Lâm Bắc Thần xuất hiện tia dao động. Không biết tại sao hắn đây luôn là rất muốn nhìn được thấy đế hoàng. Nhưng bây giờ hắn lại có hơi bất an một cách khó hiểu. Cũng không thật sự muốn được nhìn thấy vị chúa tể trí cao trong vũ trụ hồng hoang này. Mà thật sự quả nhiên giống như Ngô Thượng Long suy đoán. Sau khi tiến vào tầng thứ 9900, dọc đường đi bọn hắn đều có được sự bảo vệ nghiêm ngặt từ cấm quân. Khác với những cấm quân đã gặp được trước đó, cấm quân ở chỗ này giáp trụ sáng rực, binh khí lấp lánh hàn quang, từng loại trang bị đều đầy đủ đến tận răng, duy trì sự áp chế đối với dị tộc thuộc tầng ngục họ trấn thủ. Cùng nhau đi về phía trước, năm người Lâm Bắc Thần thậm chí còn không nhìn thấy nổi một dị tộc trấn áp bên trong những tầng ngục này rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ cứ thế an toàn thuận lợi vượt qua tầng ngục. Cả quãng đường thứ đi họ thấy đều là cấm quân tác phong cường thịnh, số lượng rất đông. Dù là binh lính bình thường cũng ở cảnh giới tinh quân, có một vài tướng lĩnh lại còn là đế cấp, mà người chân chính tọa trấn ở tầng này chính là tồn tại cấp bậc thủy tổ. Truyền thuyết không hề sai, cấm quân đế hoàng thật sự rất cường đại vô song. Số lượng thủy tổ không biết tên trong tầng ngục còn vượt qua con số 24. Cuối cùng vào nửa ngày sau, đội ngũ tín đồ cuồng tín cuối cùng đã đến dũng đạo dẫn đến tầng 9999. Tầng cuối cùng chỉ các người mới có thể tiến vào. Cường giả cấm quân dẫn đường dừng bước ở nơi này nói: trước đó cũng như thế này, mỗi lần chỉ có thành viên của đội ngũ được cống phẩm mới có thể tiến vào. Bất kể là thành viên nào của cấm quân cũng đều bị cấm tiến vào bên trong. Chỉ có người của đoàn cống phẩm mới có tư cách tiến vào sao? Lâm Bắc Thần thoáng nhìn về phía Ngô Thượng Long. Người dòng ngửa đầu lên nhìn nóc hành lang, không muốn lên tiếng, giả vờ như bản thân cũng là một thành viên của đoàn cống phẩm. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi hỏi: vậy nếu không phải là một thành viên của đoàn cống phẩm mà tiến vào thần điện ở tầng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Duyên Trần cũng không thấy bất ngờ với câu hỏi của Lâm Bắc Thần. Kẻ ngu cũng nhận ra được rằng Lâm Bắc Thần đang hỏi thay cho Ngô Thượng Long. Nếu không, chính bản thân hắn đã làm một thành viên của đoàn cống phẩm, còn hỏi nhiều như thế làm gì nữa? Tướng lĩnh Tần Tổ chỉ huy cấm quân đáp: ta không biết, bởi là chúng ta cũng chưa từng tiến vào. Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta chưa từng nhìn thấy bệ hạ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, rồi đá mắt sang Ngô Thượng Long. Ai mà biết được người sau lại là đồ con rùa một lòng nuốt quả cân, hoàn toàn không thèm để ý. Nếu các ngươi có gặp được bệ hạ. Thống lĩnh cấm quân như muốn nói gì đó, nhưng lời đã đến miệng, không biết tại sao. Lời sau cùng chưa kịp nói hết thì đã chào theo kiểu nhà binh với đoàn người, sau đó xoay người rời đi. Trong đoạn hành lang, tia sáng lờ mờ, tâm tình của mọi người đều đang vô cùng kích động. Bước đi trên đoạn đường này cứ như đang đi qua vô số thế giới, tâm lý đều được rèn luyện đến mức vô cùng cứng cỏi. Lúc này đối mặt nhìn nhau, trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ tươi cười khích lệ lẫn nhau. Thanh niên áo trắng Lý Trần Xuyên cầm chìa khóa tiến tới chỗ cửa đá ở cuối hành lang. Tất cả mọi người đều thao sát phía sau hắn, nín thở. Tầng cuối cùng, nơi mà đế hoàng nhân tộc lưu lại trong truyền thuyết, thánh địa của nhân tộc, cũng là thánh địa chí cao của toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Trong 5 vạn năm trở lại đây, chủ nhân nơi thánh địa này uy chấn tinh hà, giống như thần đế cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả sinh linh chốn tinh hà. Dù là tồn tại cấp bậc thủy tổ, cũng phải phục vụ dưới chân của hắn. Mà giờ đây, bọn họ sắp được yết kiến tồn tại vĩ đại này. Rầm rầm rầm, cửa lớn chậm rãi mở ra. Quang mang kim sắc ấm áp, tựa như nước chảy, rút vào đoạn hành lang qua khe cửa. Lý Trần Duyên đắm mình trong kim quang, trên dưới toàn thân đều tản ra hơi thở thần thánh. Hắn chậm rãi tiến vào. Nhóm người tín đồ cuồng tín cũng theo sát phía sau. Lâm Bắc Thần hơi do dự cũng bước chân vào. Hắn đưa chân vừa nhìn về phía Ngô Thượng Long nói: người thật sự không suy nghĩ lại sao? Người không phải là thành viên của đoàn cống phẩm, tiến vào bên trong lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? Cho dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Ngô Thượng Long nhấc giày lưng quần màu xanh lên nói: ta đã nghe nói đến thần tích của đế hoàng bệ hạ từ lâu. Phụ mẫu của ta không chỉ nhắc đến một lần, có thể dốc sức vì đế hoàng chính là may mắn cả đời. Ta biết ý nghĩa của đế hoàng bệ hạ đối với nhân tộc. Có thể gặp được bệ hạ một lần lúc sinh thời, có chết cũng không hối tiếc. Trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuống một hàng hắc tuyến. Má nó chứ, sao hòa này đúng là còn cuồng tín hơn cả đám tín đồ cuồng tín nữa. Hình như chỉ cần có liên quan đến đế hoàng thì tất cả mọi người đều sẽ trở nên điên cuồng. Lâm Bắc Thần nghĩ lại một cách tỉ mỉ. Bản thân không làm việc trái lương tâm gì. Theo đạo lý mà nói thì coi như đối đầu với hoàng cổ tộc cũng là vì nhân tộc, nên lão nhân gia đế hoàng cũng không trở nên hạ sát thủ với hắn đâu nhỉ. Giờ đến những gì đám người Vương Trung từng nói, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hắn muốn vào xem thử xem sao. Ngô Thượng Long đột nhiên cười phá lên. Lâm Bắc Thần giật nảy mình, vội vàng hỏi: bệnh não của người tái phát à? ta làm gì có bị bệnh não gì đâu. Vô Thượng Lòng liếc mắt nói, ta chỉ đang suy nghĩ, mấy vạn năm qua, ta là người đầu tiên bước chân vào thần điện đế hoàng mà không phải người thuộc đoàn cống phẩm, lập tức không nhịn được thấy vui sướng. Đây cũng được xem là niềm vinh dự độc nhất vô nhị đi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi rung động, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Hắn ung dung thản nhiên bước về trước mấy bước, tiến vào bên trong hành lang dẫn đến cung điện màu vàng óng ánh phía sau cánh cửa đá trước Ngô Thượng Long. Đúng thế, người chắc chắn là người đầu tiên. Hắn quay đầu nở nụ cười hiền lành với Ngô Thượng Long. Người sau ngực nghe răng đến mức miệng ngoác lên tận mang tai. Dù sao trong mắt của hắn, Lâm Bắc Thần thuộc đoàn cống phẩm, để Lâm Bắc Thần đi trước cũng chẳng sao. Đây chính là thần cung của bệ hạ sao? Không giống với trong tưởng tượng lắm. Đại điện thật sự cũng đâu phải là một tiểu thế giới. Nhóm tín đồ cuồng tín dò xét xung quanh, đều đổ lòng thành kính và tôn trọng của mình lên. Đây mới thực sự là triều thánh. Có thể đến được nơi đây, xem như có thể bọn hắn lập tức chết đi cũng cảm tâm tình nguyện. Lâm Bắc Thần cũng đang đánh giá hoàn cảnh ở xung quanh. Cung điện vàng óng ánh cũng không phải là tiểu thế giới dùng thiên trận thuật để tạo ra, mà là tồn tại chân thực, chân chính. Vị trí của đoàn người lúc này chính là đoạn hành lang phòng cung dài đầu tiên dẫn đến đại điện vàng ánh. Từng trụ cột màu vàng kim trông lấy nóc hành lang. Hắn tiến đến hai đối ở bên phải, nhìn ra bên ngoài. Hắn có thể nhìn thấy mây trắng nhẹ trôi, xuyên qua lớp lớp tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy đế đô ở bên dưới, giống như một kiến trúc hình hộp vuông nhỏ. Giống như khi đứng trên đỉnh của Đông Phương Minh Châu quan sát kinh Thượng Hải ở kiếp trước vậy. Rộng lớn, quảng đại, mênh mông và bao la. Khiến người cha ta thấy lòng dạ rộng lớn trong trước mắt. Nếu như nhảy xuống từ đầu hành lang này xuống, liệu có phải có thể trở lại bên ngoài không? Lâm Bắc Thần vươn tay. Không gian bên ngoài hành lang đột nhiên hiện ra từng chiếc cổ phù màu vàng hơi mở, đẩy ngón tay của hắn trở về. Ồ, có cấm chế trận pháp, không thể nào xuyên qua bên ngoài được. Lâm Bắc Thần cũng chẳng thử tiếp nữa. Hắn cũng không cho là bản thân còn có thể phá vỡ trận pháp cấm chế của đế hoàng được. Lâm Bắc Thần xoay người trở về, dò xét toàn bộ hành lang. Sàn nhà màu vàng quả thật là thuần túy dùng hồng hoang kim luyện chế mà thành, bóng loáng như gương. Khi cúi đầu có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của bản thân, nhưng lại không bị trơn trượt. Bước đi trên đó giống như đi trên mây. Chính y quan. Lý Trần Duyên lớn tiếng thưa. Nhóm tín đồ cuồng tín lập tức trở nên nghiêm trang, dừng tiếng bàn tán xôn xao, bắt đầu chỉnh lại y quan của mình. Lâm Bắc Thần cũng học theo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía càng xa xôi hơn. Ở cuối hành lang là cung điện màu vàng óng. Lý Trần Duyên dẫn trước đoàn người đi về phía bên trong đại điện. Trên đường đi không nhìn thấy hộ vệ đâu, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu tồn tại sinh linh nào. Cửa lớn thần điện mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra một nghi vấn. Đoàn tín đồ cuồng tín của đợt trước tiến vào thần điện rốt cuộc đi đâu cả rồi? Quỳ! Lý Trần Duyên hô to. Nhóm tín đồ cuồng tín nhao nhao quỳ xuống đất, sau đó ba bái chín khấu quỳ tiến về phía trước. Hắn cũng đành bắt theo, bắt trước theo. Trước đây đâu biết còn phải có cái khâu này nữa. Nghi thức cảm cái của đám người cuồng tín này cũng mạnh mẽ quá đi mất. Tiến vào đại điện. Tia sáng bên trong đó nhu hòa, được dùng hồng hoang kim để chế tạo. Mặt đất bóng loáng như gương, tráng lệ, tràn đầy hơi thở cao quý uy nghiêm, nhưng lại không dung tục. Đi được 20 mét, hai bên trái phải đều có một vòm trụ kim sắc khổng lồ, trông đỡ mái vòm màu vàng kim nhạt hơi mờ mờ. Rồi lại tiến vào bên trong. Lâm Bắc Thần giờ mới phát hiện, thì ra không chỉ có hai vòm trụ kim sắc, mà trong rã 24 vòm trụ. Giữa mỗi vòm trụ đều bày trí một đại án kim sắc. Trên mặt bàn bày biện dụng cụ pha rượu, bát đũa, nhưng không có rượu, cũng không có thịt. Bên trong bộ dụng cụ ăn đều trống rỗng. Phía sau đại án lại có bộ đoàn kim sắc, không có ai ngồi. 24 vòm trụ, 24 đại án. Những thứ này chuẩn bị cho 24 thủy tổ sao? Trong đại điện tia sáng tươi đẹp, nguy nga lộng lẫy. Nhưng dụng cụ bát đũa pha rượu rỗng tới kia cho người ta cảm giác giống như là một trận yến hội long trọng đang trong quá trình tiến hành đột nhiên bị cắt ngang. Sau đó tất cả mọi người vội vàng rời khỏi hiện trường, không kịp làm bất cứ quét dọn gì. Có một loại cảm giác kinh ngạc đột nhiên xuất hiện. 20 khung trụ, trái phải, mỗi bên 10 cái. Lại đi vào chỗ sâu hơn, chính là bậc thang kim sắc. Bậc thang lan tràn lên trên. Sau 9 tầng là một chỗ ngồi càng cao hơn, phần tả hữu tổng cộng 2 ghế ngồi. Cái bàn chất hồng hoàng kim càng lớn hơn, dụng cụ pha rượu toàn bộ hơn, chén đĩa cũng bày biện nhiều hơn, đều có một bộ đũa. Nhưng trên cái điểm hương bổ vàng phía sau bàn vẫn là không thấy tầm tích. Trên hai cái chỗ ngồi này lại là người nào ngồi? Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng nên nỗi nghi hoặc to lớn. Cái này tuyệt đối không phải là chỗ ngồi của đế hoàng thần thánh. Mà từ quy cách có thể thấy, chủ nhân của bọn chúng thân phận địa vị chắc hẳn là cao hơn so với 24 thủy tổ. Cái này thì kỳ quái rồi. Trong các loại truyền thuyết lưu truyền ở vũ trụ hồng hoang có thể thấy, bất kể là phiên bản nào, cũng không hề có hai sự tồn tại nào áp đảo trên 24 thủy tổ như vậy. Hai người chôn vùi ở bên trong bụi bặm lịch sử rồi sao? Trên khu ghế cao cấp tầng này lại có bậc thang 9 cấp. Phía trên nữa là một cái đài cao. Đài cao ở chỗ sâu trung ương nhất của toàn bộ đại điện, cũng là chỗ cao nhất. Ở trên đó, liếc mắt liền có thể thấy hết toàn bộ phong thái của tất cả mọi người trong toàn đại điện. Đây là vị trí bắt mắt nhất bên trong thần điện. Mà ở đoạn trước nhất chỗ đài cao này, một bộ bình phong kim sắc to lớn dựng dựng đứng đó. Bình phong chia làm hai ô vuông. Trên mỗi một ô vuông bên trái vẽ sơn xuyên vạn linh. Trên mỗi ô vuông bên phải thì lại vẽ vũ trụ tinh đồ. Bình phong kim sắc trong suốt. Phía sau trong vòng lung mơ hồ có một thân ảnh vĩ ngạn ngồi ở trên một thần tọa hồng hoang kim. Một tay tựa lên tay vịn của thần tọa, thân thể hơi nghiêng, tựa như đang chống khuỷu tay ngủ say vậy. Khí tức cường đại mà quang minh từ trên thân ảnh mông lung vĩ ngạn này tản phát ra, tựa như mặt trời ở trên thiên khung, ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Đế hoàng thần thánh nhân tộc. Lâm Bắc Thần dò xét phía dưới, tâm thần cuồng loạn. Hắn có thể xác định, đằng sau hai tấm bình phong ô vuông kim sắc, thân ảnh của trên thần tọa hoàng kim kia tuyệt đối là cường giả vĩ đại nhất mảnh vũ trụ này từ trước tới nay. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Năm người Lý Trần Duyên đã kích động lễ rơi đầy mặt, cùng nhau khấu đầu xuống đất, hành thành lễ quy cách tối cao. Lâm Bắc Thần cũng quỳ xuống hành lễ. Bất kể nói thế nào, nếu hoàng thần thánh cũng được Chúa cứu thế nhân tộc công nhận. Nếu như không có hắn, bây giờ nhân tộc bên trong vũ trụ hồng hoang, nói không chừng đã diệt tuyệt rồi. Từ cấp độ này mà nói, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân cho dù có quỳ 3 ngày 3 đêm trước mặt đế hoàng, cũng tuyệt đối là không thiệt thòi gì. Trong tất cả mọi người, chỉ có một người không quỳ là Ngô Thượng Long. Lâm Bắc Thần kéo áo choàng của hắn, hắn lắc đầu nói, không đúng. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lý Trần Duyên cũng quay đầu phẫn nộ quát, nói năng cho cẩn thận. Ngô Thượng Long không để ý đến hắn, chậm rãi tiến lên, đi về phía bậc thang nói, không đúng, rất không đúng, ngăn hắn lại. Lý Trần Duyên giận dữ, sư sư sư. Bên trong tiếng xe gió, mười mấy cuồng tín đổ giống như thiểm điện, cản lại trước mặt Ngô Thượng Long. Trước mặt bệ hạ, bất kỳ người nào cũng không được hỗn xược. Lý Trần Duyên trợn trừng mắt nhìn, lại nói, người thần đã là hậu duệ của cấm quân, đương nhiên biết cái lý này, sao dám hỗn xược như vậy, còn không mau mau quỳ xuống. Nếu không phải trong quá trình hộ tống cấm phẩm lúc trước, Ngô Thượng Long đã mấy lần xuất lực, ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải trên đường đi cấm quân đều đã thừa nhận thân phận của hắn, lúc này chỉ e là Lý Trần Duyên đã xuất thủ giết chết bất luận tội rồi. Trên mặt của Ngô Thượng Long lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, lại nói, các người nhầm rồi. Thân ảnh phía sau màn thương sinh cùng màn tinh hà, không phải đế hoàng. Người rốt cuộc là người nào? Lý Trần Duyên hai tay cầm kiếm hăm hăm nhìn Ngô Thượng Long nói, người không phải hậu duệ cấm quân, người là tà ma dị tộc. Đối với cuồng tín đồ mà nói, trực diện khinh nhờn đế hoàng như thế tuyệt đối không thể nào tha thứ. Trong lòng của Lý Trần Duyên đột nhiên nổi lên một tia hoài nghi. Ngô Thượng Long thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người cũng không tin ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng vậy, con điên mới tin tưởng ngươi. Ta sớm đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Nhưng mà hắn suy nghĩ một lát vẫn là hỏi, không đúng ở chỗ nào, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ngô Thượng Long trầm mặc một chút lại nói, các ngươi không cản được ta. Thực lực của hắn quả thật là rất mạnh. Một tay nắm Lục Cự Long tuyệt đối là cấp tân tổ định phong. Mọi người ở đây trên lý luận quả thật là không một ai có thể ngăn chặn hắn. Ngô Thượng Long lại nói, nếu như ta lòng dạ khó lường, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh lén vào thời điểm mà các người cúng bái, chém giết tất cả các người ở đây, sau đó lại làm động ta khác. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói hình như là có đạo lý. Không được tin hắn. Lý Trần Duyên cười lại nói, hắn nhất định là kiêng kỵ cái gì đó, tên tặc này nhất định là tà ma dị tộc. Thanh niên Bạch Y Nhân thân là một cuồng tín đồ, lý trí và dũng cảm trước đó lúc này rốt cuộc đã triển lộ ra một mặt cuồng nhiệt hết lòng tin theo của mình. Bất kể Ngô Thượng Long có chứng minh bản thân như thế nào, toàn bộ đều lựa chọn phớt lờ. Ngô Thượng Long thở dài một hơi, thân hình khẽ động, tên thiếu phụ quang lược ảnh. Trước khi đám người phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Bình Phong hai ô vương hoàng kim kia. To gan, giết! Lý Trần Duyên cùng với các cuồng tín đồ ngay lập tức con mắt như muốn nứt ra. Với tâm thần của hạ thần, để dám đặt chân lên đế hoàng chi đài, giết không tha. Cho các người nhìn rõ. Ngô Thượng Long hét lớn một tiếng, một chỉ điểm vào giữa màn thương sinh và màn tinh hà. Chỉ lực cấp tân tổ định phong, trong nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng hoàng kim trên không trung, nhưng cuối cùng lại trực tiếp đem hai tòa bình phong này tách ra. Thần tòa hoàng kim lộ ra phía sau, Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua lập tức ngây người. Đám người Lý Trần Duyên cũng đồng thời giật mình ngay tại chỗ, vẻ mặt chấn kinh và bối rối, bởi vì sau hai mảnh bình phong kia trên thần tòa màu vàng kim vậy mà lại không có người. Bên trên thần tòa hoàng kim rỗng tuếch, thân ảnh vĩ ngạn nhìn thấy được qua bình phòng xuyên thấu trước đó vốn không phải là sự tồn tại thật sự. Chuyện này, Lý Trần Duyên nói năng lộn xộn, cả người lâm vào trong trạng thái mờ mịt to lớn. Vì sao đế hoàng bệ hạ vậy mà cũng không ở trên thần tọa? Lâm Bắc Thần cũng là con người điên cuồng chấn động. Thân ảnh vĩ ngạn giống như thần mình rõ ràng đã nhìn thấy thông qua bình phòng trước đó, cũng cảm nhận được khí tức rộng lớn mênh mông, lực lượng vô tận phát tán về phía toàn bộ đế đô, toàn bộ đế tinh, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ. Kết quả trên thần tọa là trống không. Vậy thứ nhìn thấy vừa rồi là cái gì? Từ sự kinh hãi mà đám người Lý Trần Duyên có thể thấy, ngoại giới tuyệt đối không biết chuyện này. Tất cả mọi người đều cho rằng đế hoàng tọa trấn ở bên trong thần điện, bế quan trên hoàng kim thần tọa, đều kiên định tin rằng mấy vạn năm tới nay hắn chưa hề bước ra khỏi thần điện nửa bước. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Người đâu rồi? Một đế hoàng mạnh mẽ như vậy của nhân tộc ta, tại sao lại không thấy tăm hơi rồi? Lâm Bắc Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt cũng xuất hiện ở trên đài cao, quan sát ở khoảng cách gần. Có nhìn thấy rõ ràng, thần toàn được chế tạo từ hồng hoàng kim, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tuyệt luân. Trên đó lại có ngàn vạn tinh đồ, từng tinh thần ở bên trong hoàng kim tinh hải, mặc dù nhỏ bé nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ. Khi hắn vận dụng hết thị lực, đã có phát hiện càng kinh người hơn. Cho dù là bên trong phủ điều tinh thần kích thước như mặt cắt của sợi tóc, cũng có sự tồn tại của họa vật càng nhỏ hơn. Khi ánh mắt giống như kính lúp không ngừng phóng to, liền có thể nhìn thấy sơn xuyên, non sông, rừng rậm, thảo nguyên nhỏ hơn bên trong tinh thần. Thậm chí có thể nhìn thấy một số thanh tri kiến trúc cùng sinh linh trong đó. Cái này đâu phải là phủ điêu thần tọa hoàng kim gì? Rõ ràng chính là thần khí luyện kim đỉnh cấp. Đặt ở trên địa cầu, cho dù có dùng máy cấp nano cũng không thể điêu khắc ra được hình ảnh vi mô như vậy. Cũng chỉ có luyện kim chi thần cấp tuyệt đỉnh mới có thể chế tạo ra đồ vật tuyệt luân như thế. Lâm Bắc Thần ý thức được, hoàng kim thần tọa này tuyệt đối không chỉ là một cái ghế dựa đơn giản như vậy. Nó nhất định có vi năng càng thần diệu hơn. Vi năng cùng lực lượng chi quang đâu đâu cũng có vừa rồi kia, có lẽ đã do thần tọa này phát ra. Nhưng mà trong vòng lùng, thân ảnh vĩnh hạn kia lại xảy ra chuyện gì vậy chứ? Không lẽ là có quan hệ với hạ miếng bình phong kia sao? Trong mơ hồ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân dường như đã nắm bắt được yếu điểm cực kỳ quan trọng nào đó. Nhưng cụ thể là cái gì? Từ đầu đến cuối, lại không cách nào xua tan được một luồng khói mờ cuối cùng kia. Thật sự giống như ở phía trước cao trào, còn thêm một chút xíu như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể nào bộc phát được. Hai người các ngươi, mau xuống đây. Lý Trần Duyên ở phía dưới hét lớn. Cho dù đế hoàng không ở đây, cái đài cao kia cũng là vĩnh vực thần thánh mà không phải người khác có thể đặt chân lên được. Không những yếu đuối mà còn ngu xuẩn nữa. Mộ Thượng Long lắc đầu, chậm rãi đi tới phía trước hoàng kim thần tọa, quay người liền muốn ngồi xuống. Một đạo kiếm quang cắt đứt hư không giữa hắn và hoàng kim thần tọa. Lâm Bắc Thần xách theo kiếm, biểu cảm nghiêm túc, lắc đầu nói: người tốt nhất đừng ngồi ở phía trên. Mộ Thượng Long nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lại nói: vì sao? Lâm Bắc Thần nói: bởi vì người không xứng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Trần Duyên cùng các cung tín đồ thở dài một hơi. May mà Lâm Bắc Thần xuất thủ ngăn trở. Cũng duy nhất chỉ có vị đệ nhất cường giả trong cung tín đồ đã được chứng thực này mới có năng lực ngăn cản Ngô Thượng Long. Năm người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ viện trợ. Ai mà biết được Ngô Thượng Long cuối cùng lại rất phối hợp gật đầu nói: người nói đúng, thật ra ta không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm tòi một chút chân tướng thôi. Lâm Bắc Thần không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào trên màn thương sinh cùng màn tinh hà. Điều có thể xác định chính là hai bình phong ô vuông này cũng là luyện kim chỉ khí, giống như hoàng kim tọa kỵ. Bọn chúng chắc hẳn là vật mà đế hoàng ngự dụng. Ánh mắt của hắn dò xét bên trong toàn bộ đại điện. Hiện tại nghi vấn lớn nhất là đế hoàng đi đâu rồi? Không có ở chỗ này, vậy thì ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần dẫn theo Ngô Thượng Long từ trên đài cao nhảy xuống, đi đến trước mặt Lý Trần Duyên, lại hỏi: đoàn trưởng, người chắc hẳn là biết một chút gì đó, ví dụ như sau khi cống phẩm đưa tới, cần để ở nơi nào, xử trí ra sao? Lý Trần Duyên do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía cái bàn cùng bát đũa vắng vẻ kia. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình: không phải cống phẩm cho đế hoàng sao? Quân hồn một số cống phẩm trong đó chính là những thứ đại loại như khoáng liệu, đan thảo, bay ở trong chén cũng không thích hợp. Đúng chứ? Lý Trần Duyên nói: mọi người đem cống phẩm bay cả ra đi. Các quần tín đồ đem cống phẩm đã cẩn thận bảo tồn trước đó, toàn bộ đều đem ra, chất đống ở giữa đại điện. Lý Trần Duyên không nói gì, bắt đầu bày ra các loại cống phẩm ở phía dưới 24 khung trụ và bên trên cái bàn hoàng kim. Mỗi một bàn cống phẩm đều không giống nhau. Bên trên cái bàn hoàng kim thứ nhất, thứ trưng bày là một con tinh thú ngủ say. Trên bàn thứ hai, thứ trưng bày là một viên thần châu. Trên bàn hoàng kim thứ ba, thứ trưng bày là 10 bó thần thảo các loại khác nhau. Trên bàn hoàng kim thứ tư, thứ trưng bày là các loại độc thảo. Trên bàn hoàng kim thứ năm, thứ trưng bày là các loại răng thú, gia thú. Trên bàn hoàng kim thứ sáu, bày ra các loại bộ phận sinh vật làm tế phẩm. Trên bàn hoàng kim thứ bảy, bày ra các loại khoáng liệu cùng kim khí. Lý Trần Duyên từng bước một bày ra 24 chiếc bảng hoàng kim khác biệt, phía trên bày ra cống phẩm khác biệt. Lâm Bắc Thần nhìn một hồi, trong lòng liền hiểu ra. 24 cái ghế hoàng kim này quả thật là chuẩn bị cho 24 vị thủy tổ. Cống phẩm trưng bày trên mỗi một cái bàn hoàng kim vừa hay chính là nhằm vào 24 đạo huyết mạch tu luyện. Rất nhanh, bên trên 24 cái bàn hoàng kim này bày đầy tế phẩm đủ kiểu đủ loại. Sau đó Lý Trần Duyên lấy ra một thanh tiểu kiếm cắt đứt cổ tay của mình, đem huyết dịch đổ vào bên trong dụng cụ pha rượu hoàng kim. Lâm Bắc Thần ánh mắt ngưng tụ. Lý Trần Duyên nhìn về phía các cuồng tín đồ khác nói: dùng máu của chúng ta lấp đầy tất cả dụng cụ pha rượu là được rồi. Phốc phốc phốc, một chuỗi âm thanh lưỡi dao vạch phá huyết nhục. Các cuồng tín đồ không chút do dự, cả đám đều xuất ra đao kiếm rạch cổ tay, đem huyết dịch chảy vào bên trong dụng cụ pha rượu trên các mạn khác nhau. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Ngô Tượng Long, người sau trừng mắt liếc nhìn nói: "Đừng nhìn ta không phải là người của đoàn ngươi, ta không xứng." "Ây da, cậu vật này vẫn thủ rất dai." Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một loại sự cảm xấu. Tóm lại, loại chuyện dính dáng đến việc lấy máu của bản thân có một chút giống điều huyết tế, mang đến cho hắn một cảm giác giống như một loại nghi thức bí mật tà ác của tà giáo nào đó, không phải chuyện tốt lành. "Thật thần cái gì thế?" Lý Trần Duyên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. "À, cái này." Lâm Bắc Thần có chút bối rối. "Không lẽ ca cũng muốn lấy máu sao?" Hắn không tình nguyện, nhưng cuối cùng hiện tại áo lót vẫn không thể cởi. Thế là xuất kiếm ra, giả bộ làm ra vẻ như tân cao màu liệt, chậm rãi chen vào trong đám người, phốc phốc. Tiếng thứ gì đó bị cắt đứt. Lâm Bắc Thần tăng thêm huyết dịch vào bên trong các loại dụng cụ pha rượu. Một loại màu đỏ, ngụy trang, cồn công nghiệp. Lấy máu thì không thể nào lấy máu rồi, thêm màu thì cũng có thể. Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, lúc này nhất định phải phòng một tay. Dù sao thì cũng là cho nhóm thủy tổ uống mà. Một chút xíu cồn công nghiệp chắc hẳn là sẽ không hạ độc nhóm thủy tổ. Hơn nữa, đều là tế phẩm mà thôi, cũng sẽ không thật sự uống đâu. Làm bộ một chút là được rồi. Còn rất nhiều người đều hỗn loạn. Mọi người tranh giành hiến máu. Lâm Bắc Thần có thể thật giả lẫn lộn lừa gạt vượt qua ải. Rất nhanh, bên trên 24 cái bàn hoàng kim, công phẩm đã bay đầy. Trong bầu rượu cùng chén đĩa vốn dĩ trống rỗng cũng đều đã bày biện tràn đầy. Lâm Bắc Thần nhìn về phía đài cao cấp 2. Phía trên hai cái bàn vị trí cao cấp ở bên trên kia vẫn rỗng tuếch. Lâm Bắc Thần hiến máu đến nghiện luôn, muốn đi đền lại phóng trong một tay. "Ngươi làm cái gì vậy?" Lý Trần Duyên kéo hắn lại nói: "Được rồi, hai dụng cụ chén đĩa pha rượu ở phía trí kia, không cần phải để ý đến." "Không để ý?" Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra, chợt lại nhìn về phía chỗ đế hoàng thần tọa cao nhất nói: "Vậy trước mặt bệ hạ thì sao, không cần dâng lên cống phẩm sao?" Lý Trần Duyên lắc đầu nói: "Cống phẩm nơi đó không phải là những thứ này." "Vậy là cái gì?" Lâm Bắc Thần truy hỏi. Lý Trần Duyên nhìn hắn một cái thật sâu, cũng không nói câu nào, mà là nhìn về phía Ngô Thượng Long nói: "Xin đem hai mảnh bình phong của thần tọa trước đó trở về hình dáng ban đầu đi. Đồ vật trong đại điện này không được tùy ý xê dịch thay đổi vị trí." Ngô Thượng Long cười khúc khích nói: "Được." Hắn lách mình đến trên đài cao, phê đi sức chiến trâu hai hổ, đem màn thương sinh cùng màn tinh hà đều di chuyển đến vị trí ban đầu. Quang huy uy nghiêm thần bí lại một lần nữa xuất hiện. Cách hai cái bình phong ô vuông nhìn lại, nhìn tới bên trên thần tọa phía sau, trong mơ hồ lại có bóng dáng của đế hoàng. Thân hình hơi nghiêng, vẫn là một bộ động tác tay trái tựa vào lan can của thần tọa, tay phải chống đỡ cằm, tựa như đang suy nghĩ thật sâu. Tất cả khôi phục được dáng vẻ lúc ban đầu. Cái này không đúng lắm. Ngô Tưởng Thông trở lại phía dưới, nhìn đám người, thu liễm biểu cảm cười khúc khích, nghiêm túc trước này chưa từng có nói. Dựa vào giảng giải của cấm quân phụ trách các nơi, bên trong đế hoàng thần điện tuyệt đối không phải là dáng vẻ này. Bệ hạ chắc hẳn đang ngồi ngay ngắn trên thần tọa hoàng kim, đang ngủ đông dưỡng thương. Lúc trước thánh giả phản bội, thừa dịp bệ hạ cùng hỗn độn chiến đấu tiêu hao lực lượng, đã thương nặng bệ hạ, cho nên bệ hạ căn bản đã không có cách rời khỏi thần tọa hoàng kim này. Nhưng mà hiện tại lại không còn người nữa. Bất kể các người có tin ta hay không, nhưng mà rất hiển nhiên, một số chuyện ngoại ý muốn vượt ra khỏi nhận thức của chúng ta đã phát sinh. Lý Trần Duyên nhìn hắn, bên trong ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Lâm Bắc Thần hỏi: "Tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào đây?" Lý Trần Duyên nói: "Chờ." "Chờ cái gì?" Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. "Ta cũng không biết." Lý Trần Duyên lại nói: "Điều ta biết chỉ có như vậy thôi. Làm xong tất cả những điều này, chỉ cần ở trong đại điện chờ đợi là được rồi." Nói xong, hắn trở lại chính giữa đại điện, lặng lặng quỳ xuống. Các cuồng tín đồ khác cũng đi theo phía sau hắn lặng lặng quỳ xuống. Thần thái thành kính mà trang nghiêm. Nhưng Lâm Bắc Thần lại biết, trong một nháy mắt như vậy, trong lòng của thanh niên bạch y Lý Trần Duyên thật ra có một tia dao động như vậy. Bằng không hắn sẽ không giống như trước đó yêu cầu những người khác cùng quỳ xuống theo mình mà không phải bản thân một mình đi quỳ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lôi kéo Ngô Thượng Long đi tới bên cạnh Lý Trần Duyên cũng quỳ xuống. Trong đại điện lại một lần nữa yên tĩnh. Thời gian trôi qua, khi ánh nắng bên ngoài đại điện dần dần biến mất, tia sáng trong đại điện trở nên tối sầm lại. Vách tường kim sắc càng sáng chói hơn, nhưng lại không cách nào mang đến ánh sáng cho tòa đại điện này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, một loại bất an dần dần hiện lên. Hắn mơ hồ cảm thấy hình như là có chuyện gì đó sắp phát sinh. Yên tĩnh, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Dường như có thể nghe được cả tiếng trái tim của bản thân đập đùng đùng. Tất cả quần tín đồ đều lặng lặng quỳ gối. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nhìn về phía Lý Trần Duyên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên định, nhưng hai tay nắm thật chặt quyền, dường như là đang động viên bản thân cố lên. Trái tim của hắn dao động rồi. Ngay lúc này, chỗ sâu của đại điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là tiếng cười của Lan Nhược Tử, Nhiếp Tiểu Thiến trong đêm khuya từ bên đầm lầy u oán hoang dã truyền đến. Tiếng cười ấy khiến cho người ta phát hoảng. Các cuồng tín đồ khác thân thể cũng đều run lên. Sau đó một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Đến rồi, có người đến rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn của tiếng cười. Nhìn thấy chỗ sâu của đại điện, mười mấy thân ảnh đang lờ mờ đi đến. Lúc đầu không nhìn thấy rõ mặt mỗi thân hình hắn, chỉ cảm thấy chiều cao của mười mấy người kia không đồng nhất, có chút hình thù kỳ quái, đi chậm rãi, đang dẫn cười với nhau. Có vẻ tính chất rất cao, bàn luận cái gì đó, nhưng truyền đến trong tai của mọi người cũng chỉ có loại tiếng cười quái dị kia. Dần dần đến gần, lực lượng kỳ dị tràn ngập ra ở trong đại điện. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một loại áp lực đáng sợ trong lúc vô hình đang sinh sôi, giam cầm trên người hắn, khiến cho hắn giống như gánh vác cả thái cổ thần sơn, có chút khó mà động đậy được. Chính lúc này, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của người tới. Một người đi trước nhất, thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo, làm sao có thể? Nhìn tướng mạo của người nọ, Lâm Bắc Thần toàn thân chấn động, suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, vậy mà lại ở nơi này, ở trường hợp như vậy, gặp được người này. Không đúng, điều này không thể nào. Hắn vô thức ngừng thở, nhìn lại về phía những người khác. Ánh mắt đảo qua, rất nhanh lại ở trong đám người, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Còn có các quần tín đồ khác cũng đều kích động. Trên mặt của Lý Trần Duyên lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Nắm đấm nắm chặt, cũng theo đó mà chậm rãi buông lỏng ra. Lâm Mặc Thần không thể nào không khiếp sợ, bởi vì hắn đầu tiên đã nhìn thấy Trầu Thiên Vận, tiếp theo là nhìn thấy Vương Trung. Hai người kia là hai trong 24 thủy tổ đã biết, theo thứ tự là đệ nhất Thánh Thể Đạo cùng thứ 14 Minh Hoàng Đạo Trì Tổ. Nhưng cái này không đúng. Trầu Thiên Vận cùng với Vương Trung lúc này đều ở Bắc Thần Quân Đoàn, không có đạo lý lại xuất hiện ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không lẽ hai người này trong bóng tối lặng lẽ trở về? Lâm Bắc Thần trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn bất động thành sắc, lặng lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Các nhóm cuồng tín đồ khác lại đều hưng phấn lên. Là 24 vị thủy tổ, thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Trên mặt của Lý Trần Duyên hiện ra vẻ kích động. Chẳng trách trong đại điện không có ai, thì ra là có chuyện khác. Người xem các vị thủy tổ này không phải đã đến rồi sao? Thủy tổ ở đây, vậy đế hoàng tất nhiên đã ở đây. Nỗi lo lắng trước đó đã tan thành mây khói. Không thích hợp. Ngô Thượng Long truyền âm với Lâm Bắc Thần. Phát hiện rồi. Lâm Bắc Thần âm thầm hồi phục. Rất không thích hợp. Ví dụ như Trầu Thiên Vận trước mắt, bên ngoài cực kỳ tương tự với Trầu Thiên Vận thật. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện nếu so với Trầu Thiên Vận của Bắc Thần Quân Đoàn kia thì trẻ hơn rất nhiều, dáng vẻ như thể là hắn lúc 20-30 tuổi. Nhất là trong mắt hắn, hoàn toàn không có cảm giác tang thương cùng cố sự của Trầu Thiên Vận mà Lâm Bắc Thần biết đến kia. Còn Vương Trung cũng là như thế. Vương Trung trước mắt, nhìn trắng trắng mập mập, dưới cằm hơi có râu, cười lên bình dị gần gũi, giống như là một ông già giàu. Căn bản không có loại khí thức hèn mọn kia như trong trí nhớ của Lâm Bắc Thần. Hình tượng không giống với thật. Giả ư? Lâm Bắc Thần chợt hoài nghi. Còn có mấy vị thủy tổ khác, giống như thủy tổ Độc Tệ Đạo, Huyết Ma Đạo và mấy vị thủy tổ từng xuất hiện trên nghi thức chúc mừng sinh nhật đế hoàng trước đây không lâu. So với đám người trước mắt, nhìn dường như là cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Dùng hai từ thanh niên cùng trung niên để hình dung rất là thỏa đáng. Lúc này 24 thủy tổ đã dựa theo thứ tự ngồi trên chỗ ngồi riêng của mình, bắt đầu yến hội, vừa bắt đầu thực dụng cống phẩm, vừa lớn tiếng bàn tán, giống như đang bàn luận cái gì đó. Mà điều quỷ dị chính là 24 thủy tổ rõ ràng đã đang lớn tiếng đàm tiếu, nhưng nhóm quần tín đồ ở trong đại điện căn bản lại không nghe được chút âm thanh nào, giống như là một bộ phim truyền hình điện ảnh đang nhìn một màn vô thành. Ngược lại là tiếng va chạm khi những chén đĩa tiếp xúc bị xê dịch rõ ràng có thể nghe được. Đồng thời trong đại điện còn có từng tiếng cười khẽ như có như không. Rõ ràng không có gió, nhưng thật sự giống như là âm thanh theo gió lúc xa lúc gần xuất hiện. Một màn này khiến cho người ta rùng mình. Một số cuồng tín đồ dần dần cũng cảm thấy hình như là có chỗ nào đó không đúng. Lồng toàn thân của Lâm Bắc Thần đều sắp dựng đứng lên. 24 thủy tổ này cũng giống như là căn bản không nhìn thấy đám người. Từ chất từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào nhìn về phía bọn hắn, cho dù chỉ là liếc mắt. Nhìn thấy thủy tổ của Thánh Thể Nạo nắm tình thủ trên bàn hoàng kim kia, cắn một cái vào cái cổ của hắn, sau đó giống như là gặm mía, nhai răng rắc tình thủ kia vốn dĩ đang ngủ say dưới tác dụng của bí pháp, đau đớn dãy giụa kịch liệt, dòng máu màu xanh lam văng khắp nơi, nhưng lại không có cách nào tránh thoát, bị Trâu Thiên Vận từng ngụm một gặm nuốt thân thể khổng lồ. Thủy tổ của luyện kim đạo càng đem những vật như khoáng liệu nguyên thủy, kim khí trước mặt trực tiếp cầm lên, cũng như gặm mía, răng rắc bắt đầu ăn. Đôi mắt của Lý Trần Duyên hơi ngưng tụ, trực tiếp ăn khoáng liệu kim khí. Đây là thủ đoạn của luyện kim cấp thủy tổ sao? Không lẽ đây là hư ảo? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh nghi bất định, giống như hình chiếu 4D giả lập. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, trong lòng hơi động, lấy điện thoại ra, quét công dụng trực tiếp mở ra, kết quả tích, sau đó hình ảnh liền bị kẹt, không cho ra bất kỳ đáp án nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Điện thoại vào thời khắc thèn chốt lại bị tuột xích rồi sao? Hình như đã chết máy rồi. Lâm Bắc Thần cưỡng chế đóng chương trình quét mã QR, sau đó lại một lần nữa mở ra, một lần nữa quét hình, kết quả lại một lần nữa chết máy. Liên tục thử mấy lần, kết quả đều giống nhau. Vấn đề tới rồi, sinh vật có thể khiến cho app điện thoại chết máy rốt cuộc là thứ gì? Một điểm bạch quang phá không bay ra, là Ngô Thượng Long xuất thủ. Hắn bắn ra đi một cái răng rồng hình cung. Bạch quang trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của 24 thủy tổ, nhưng không có bất kỳ hình ảnh của phá vỡ da thịt nào, không có máu tươi khuấy động. Tiểu Long nhà bạch sắc giống như xuyên qua không khí, vạch ra một đường cong hình chữ U, lại một lần nữa quay về trong tay của Ngô Thượng Long. Còn thân ảnh phía sau 24 cái bàn hoàng kim, đối với chuyện này dường như không có phát giác chút nào, vẫn đang lớn tiếng bàn luận, đang ăn như gió cuốn. Bầu không khí dường như vô cùng nhiệt liệt, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau đó hắn liền chậm rãi đứng lên. Các người cũng nhìn thấy rồi. Ngô Thượng Long nói, những người này không phải thủy tổ trong miệng của các ngươi, còn quỳ làm gì? Đi Trần Duyên ngơ ngác quỳ. Có cuồng tín đồ khác nói, đây chẳng lẽ là rầm rộ ngày trước tái hiện, là hình chiếu thời không? Không phải hình chiếu. Lâm Bắc Thần cũng đứng lên nói, nếu như là hình chiếu, tại sao có thể ăn uống được? Công phẩm cũng bị bọn hắn hưởng dụng thôi. Hơn nữa người xem chén đũa kia đều đang động đậy kia, cũng phát ra âm thanh va chạm kia. Cái này thật sự là gặp ma quỷ rồi. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất. Sau màn thương sinh cùng màn tinh hà, thân ảnh của đế hoàng trên hoàng kim thần tọa vẫn hiện hiện rõ ràng, tựa như đã ngồi ở chỗ đó quan sát tất cả mọi thứ bên trong đại điện. Còn 24 vị thủy tổ từ khi vừa mới bắt đầu xuất hiện đến ăn như gió cuốn lúc này, cũng chưa từng hành lễ với đế hoàng, như thể căn bản không hề nhìn thấy đế hoàng vậy. Điều này rất không hợp lý. Lâm Bắc Thần bột tay kéo Lý Trần Duyên dậy nói, đừng có quỳ nữa, xảy ra vấn đề rồi. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào việc 24 người không tuân theo đế hoàng này cũng đã không xứng được chúng ta quỳ lại. Chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Lý Trần Duyên với vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ cũng không nói gì. Hắn vốn là người cơ trí, dũng cảm, rất có thủ đoạn. Nhưng bây giờ đối mặt với một màn quỷ dị như vậy, cũng có chút não không đủ dùng. Nhất là tín ngưỡng đã xuất hiện một chút dao động, khiến hắn mê man. Có chuyện, các người có phát hiện hay không? Ngô Thượng Long này mở miệng nói. Đám người này vẫn luôn là ăn, nhưng lại không có cầm dụng cụ pha rượu lên uống máu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Nhưng người khác cũng đều cẩn thận quan sát. Quả nhiên, 24 thủy tổ luôn ăn cống phẩm, nhưng lại không hề động vào rượu bên trong dụng cụ pha rượu. Ăn uống, bình thường mà nói, không phải đều là vừa ăn vừa uống sao? Không lẽ bọn hắn không thích uống rượu? Không thể nào, đã là dụng cụ pha rượu, lại yêu cầu chúng ta hiến tế máu tươi, sao có thể không uống? Các cuồng tín đồ thấp giọng nghị luận. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Không thể nào, chẳng lẽ là chuyện mình trộn lẫn rượu giả bị phát hiện rồi sao? Hồ Thượng Long bước nhanh đi qua, đã đi đến trước mặt một vị thủy tổ cuối cùng, đưa tay đẩy một cái. Năm ngón tay xuyên qua thân thể của hắn, giống như xuyên qua không khí. Hắn tiếp tục đi tới, đều từ một lần trên người của mỗi một thủy tổ, đều là như thế. Những thứ thủy tổ rõ ràng sống động này, quả thực là không khí, dường như căn bản đã không tồn tại. Không biết từ khi nào, phòng thành bên trong đại điện dần trở nên lớn hơn. Giọng nữ như có như không kia cũng càng phát ra rõ ràng hơn, giống như là đang thấp giọng khóc nức nở, lại như là đang giễu cợt trêu chọc cái gì đó. Thỉnh thoảng dường như có người ở bên tai nói nhỏ, khiến cho người ta rùng mình, huyết dịch dường như sắp ngưng kết đóng băng. Trời đã sắp tối rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ của đại điện, lanh gần đầu nhìn mái vòm. Tia sáng bên ngoài đã nhỏ bé không thể nhận ra. Mặt đất, tường, khung trụ, thậm chí cả những cái bàn kim sắc kia của thần điện cũng đều đã bắt đầu tàn mát ra quang mang kim sắc, càng sáng rực hơn so với trước đó. Thế nhưng dường như lại đang cố gắng duy trì ánh sáng ở bên trong đại điện này. Hết tập 320.